Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cũng như là nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được những thông báo về video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Dương Tử Mi nhìn ông nội của mình mà hỏi. Ông nội, ông nhìn thấy dung nhan hiện tại của bà nội như vậy, ông cảm thấy như thế nào? Có phải thấy rất xa lạ không? Không còn yêu thương nữa không? Dương Tử Mi đứng bên cạnh hỏi một câu như vậy. Dung Hòa mỉm cười rồi đáp. Lúc đầu, ông cũng nghĩ rằng sẽ nhìn thấy như người xa lạ, nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Cứ như thể bà ấy ở bên cạnh ông từ từ già đi vậy. Bà ấy vẫn là bà ấy thôi. Nghe thấy câu nói này, bà ấy vẫn là bà ấy. Dương Tử Mi thật là cảm động. Cuộc đời này dù biến đổi rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh bằng sự thay đổi của tấm lòng con người. Lòng người thay đổi chỉ nằm trong một cái búng tay. Huống hồ đã 40 năm trôi qua, chỉ hai người đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Ông nội vẫn có thể nói rằng bà ấy vẫn là bà. Cuộc đời của bà nội có thể có một người yêu thương mình sâu đậm đến thế, thì quả thật là không uổng phí. Ánh mắt của Dung Hòa chuyển tới một ông lão đang ngậm tẩu thuốc đứng cạnh Tăng Tuệ, vẻ mặt khinh khỉnh giống như người ta đang nợ tiền lão vậy. Nếu nếu, đây chính là ông nội đó sao? Dung Hòa cảm thấy không thoải mái, giọng điệu đầy chua xót. Đúng vậy đó ạ. Dương Tử Mi gật gật đầu đáp. Ông nội con là một ông lão nông thôn điển hình. Ông ấy tính tình cực kỳ, cực đoan, thô bạo, lười biếng và mê hư vinh. Dung Hòa cúi đầu thở dài. Ông biết Tăng Tuệ sống cùng một gã đàn ông nông dân, nhưng trong trí tưởng tượng của ông thì ít nhất kẻ đó còn có diện mạo hiên ngang. Thật không ngờ, diện mạo không những kém mà còn khiến người khác cảm thấy đáng khinh. Sao Tăng Tuệ lại có thể sống với một thằng đàn ông như thế cơ chứ? Điều này khiến ông cảm thấy khó hiểu. Thực ra, Dương Tử Mi cũng không thể hiểu nổi. Bà nội rời xa thủ đô, tùy ý gả cho ai rồi sinh con đều được, nhưng không đến mức như kẻ đói ăn, vớ gì ăn đấy như vậy. Lẽ nào vì ông ta đã từng cứu bà nội sao? Nên bà ấy đã lấy thân báo đáp mấy chục năm. Mấy chục năm qua, làm sao họ có thể khắc phục được sự chênh lệch quá lớn về thân thế như vậy? Dương Tử Mi càng nghĩ lại càng là không thể hiểu được tâm tư thật sự của bà nội cô. Dung Hòa không muốn nhìn thêm Dương Bách một chút nào nữa, liền trả lại bức hình cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cất tấm hình đi. Dung Hòa cúi đầu rầu rĩ. Con đường vẫn đang đi, mà trong lòng sao nặng trĩu. Ông có thể chấp nhận người mà ông yêu thương từ một cô gái trẻ đẹp biến thành một bà lão tang thương, nhưng ông không thể chấp nhận việc bà ở cùng một người đàn ông không xứng với bà. Ông cũng không biết Tăng Tuệ đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới có thể đi tới ngày hôm nay. Càng nghĩ, ông ấy lại càng thấy đau lòng. Ba người không nói câu nào, lặng lẽ bước đi, rồi không hay về tới cửa từ lúc nào. Lúc này, điện thoại của Dương Tử Mi lại reo chuông, là điện thoại của người nhà gọi. Cô vội vàng nghe điện thoại, kêu lên một tiếng, bà nội. Đầu dây bên kia là giọng của ba cô, Dương Thanh. Nếu nếu, lúc này còn nói gì với bà nội sao? Sau khi con tắt điện thoại, liền ở đi trong phòng, không chịu mở cửa. Bà nội lại giận dỗi rồi. Dung Hòa nghe thấy cô gọi bà nội, đang trầm tư, đột nhiên tỉnh táo trở lại, nhìn cô như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Không phải bà nội, là ba của con ạ. Dương Tử Mi vội vàng nói, rồi ấn loa ngoài. Dung Hòa nghe thấy con trai nói, vẻ mặt trở nên phấn khích, kích động. Nếu nếu, con đang nói chuyện với ai thế? Đầu dây bên kia có người cất tiếng hỏi. Ba, ông nội có nhà không ạ? Dương Tử Mi hỏi to. Không có, từ sớm đã đi ra ngoài đánh bài rồi. Con tìm ông nội con có việc gì không? Dương Thành tỏ trắng nghi hoặc mà hỏi lại Dương Tử Mi. Không có gì đâu ạ. Con có một chuyện quan trọng cần nói với ba. Ba đừng có ngạc nhiên nhá. Để từ từ rồi con sẽ nói cho ba hiểu. Chuyện này rất quan trọng đấy. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Có người ức hiếp con sao? Không, không phải là có người ức hiếp con. Ba cũng biết năng lực của con mà. Làm gì có ai dám ức hiếp con cơ chứ? Dương Tử Mi cười nói. Có điều ba lo con gái ở bên ngoài bị ức hiếp cũng là một sự quan tâm, khiến cô thấy cảm động. Bất luận đi đến đâu, cũng có thể nhận được sự quan tâm của gia đình, chính là một niềm hạnh phúc bất tận. Nếu nếu, vậy còn định nói chuyện quan trọng gì với ba đây? Nghe thấy không có ai ức hiếp con gái mình, Dương Thanh liền thở phào nhẹ nhõm. Ba ơi, ba, con tìm thấy ông nội ruột của con rồi. Dương Tử Mi cố gắng nói thật chậm, nhưng vẫn khiến Dương Thanh giật mình. Thật sao? Dạ thật, con đang ở cạnh ông đây. Dương Tử Mi nói tiếp. Dương Thanh đột nhiên trở nên vô thức, đầu óc hỗn loạn, không biết phải nói gì. Tâm trạng đó rốt cuộc không biết nên nói là vui hay buồn. Bà không sao đấy chứ? Nghe thấy đầu dây bên kia chỉ có hơi thở gấp gáp cùng với sự im lặng kéo dài, Dương Tử Mi căng thẳng hỏi. Không, không sao, chỉ có điều tin tức đột nhiên đến nhanh quá, bà thấy hơi khiếp sợ. Dương Thanh vội vàng đáp lời. Có phải lúc nãy con đã nói với bà nội không? Không ạ, Dương Tử Mi nói. Nếu nếu, ông ấy là ai? Là người, ai cũng thật sự muốn biết bà mẹ ruột của mình rốt cuộc là ai, đến từ đâu. Dương Thanh cũng vậy. Lần trước sau khi biết bản thân không phải là con trai của Dương Bách, trong lòng ông ấy luôn cảm thấy trống rỗng, giống như lục bình trôi trên sông, không biết sẽ trôi về đâu. Ông họ Dung, tên là Hòa, tên họ cả là Dung Hòa. Dương Tử Mi nói, Dung Hòa ư, có liên quan đến bánh hoa đào của Dung Hòa trại không? Lần trước, bạn học Mẫn Cương của con mang về biếu gia đình một hộp bánh hoa đào của Dung Hòa trai. Bà đội con nhìn thấy, liền vô cùng kích động. Dương Thành như bừng tỉnh ngộ. Dạ, là ông chủ của Dung Hòa trai. Ngày đó, ông và bà đội đã tự mình tạo ra bánh hoa đào đặc biệt. Bánh hoa đào lần trước Mẫn Cương mang về là do ông chú làm ra. Mùi vị có chút khác biệt so với ông nội làm. Dương Tử Mi giải thích. Nếu nếu, ông có thể nói chuyện với A Thanh được không? Dung Hòa đứng bên cạnh nghe thấy giọng nói của con trai mình thì không thể chờ đợi thêm được nữa, liền hỏi. Ba, ông nội muốn nói chuyện với ba đấy. Dương Tử Mi liền đưa điện thoại cho Dung Hòa. A Thanh, ba là Dung Hòa, ba ruột của con. Dung Hòa căng thẳng nói. Ba, giống như có thứ gì đó ngáng họng, Dương Thành thấy rất khó gọi thành tiếng. Dung Hòa nghe thấy, trong lòng nở đầy hoa. Cuối cùng cũng có người gọi ông là ba rồi. Ông nghĩ cả cuộc đời này sẽ không còn ai gọi ông là ba nữa. Thật không ngờ, ông vẫn còn có một đứa con trai. Ông vui sướng, kích động, nước mắt tràn đầy, miệng không ngừng mấp máy. Tốt, tốt rồi. Sau đó ông nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Dương Thành ở đầu dây bên kia phản ứng bình thản hơn một chút, không kích động như Dung Hòa. Lúc còn nhỏ, bà không giống như những người khác yêu thương ông. Chỉ cần uống rượu là bắt đầu đánh mắng ông, nói ông là một nỗi sỉ nhục. Ông còn cứ nghĩ đó là do mình không đủ cố gắng khiến cho bà không vui. Do đó ông nỗ lực học tập. Đáng tiếc lại gặp phải thời kỳ coi trọng những người có gia thế tốt để học tập lên cao và lập nghiệp, nên ông chỉ có thể học xong cấp 3, không thể học lên cao hơn nữa. Cơ thể thì yếu ớt, làm ruộng cấy cày lại nặng nhọc, cuối cùng miễn cưỡng làm thầy giáo dạy thay, dựa vào hợp đồng ít ỏi để nuôi lớn gia đình, nuôi lớn những đứa con của ông ấy. Do đó, càng phải chịu sự quả trách của ba ông, nói rằng phí công nuôi nấng. Ông chưa từng nhận được một chút tình yêu thương nào từ ba, nên cũng không ít lần nghi ngờ, trong lòng thầm khát vọng đó không phải là ba ruột của mình. Không ngờ có một ngày, mẹ ruột nói với ông, bố ruột của ông đúng là một người khác. Trong lòng ông lập tức vui mừng trở lại, mọi sự uất ức cũng đều biến mất. Ông tha thứ mọi điều mà ba đã đối xử không tốt với ông, bởi vì bản thân không phải là con đẻ của ông ấy, mà ông ấy còn nuôi nấng, đã tốt lắm rồi. Nhìn thấy ông nội kích động, nước mắt dâng trào, trong lòng Dương Tử Mi cảm thấy thật ngọt ngào. Bà có thích nữu nữu không? Dương Tử Mi đổi đề tài, tránh né sự ngại ngùng. Thích chứ, cảm ơn con đã sinh cho ba một đứa cháu tốt đến vậy. Dung Hòa chân thành nói. Dương Thành cười cười không biết khi nào thì tốt, đầu dây để im lặng một lần nữa. Ba, hay là con đến đón ba cùng đi thủ đô chơi một chuyến thăm ông nội nhá, thăm nhà Dung gia chúng ta luôn, có được không? Dương Tử Mi lại hỏi. Nhưng mà, Dương Thành có chút khó xử. Ông rất muốn đến thủ đô gặp người ba ruột của mình, nhưng người ba đang ở nhà thì phải làm thế nào đây? Còn mẹ của ông nữa, mẹ cũng có chịu đi hay không? Không sao, con có cách thu xếp với ông nội đang ở nhà. Dương Tử Mi biết ông đang băn khoăn. Bà ngoại con thì sao, có chịu cùng đi hay không? Chuyện này, đối với người mạnh mẽ như bà nội, Dương Tử Mi không có nắm chắc. Càng không biết bà có chịu cho phép bản thân cho cả gia đình đến đây nhận tổ quy tông hay không? Hay là ông đến thành phố A thăm mọi người? Dung Hòa đứng bên cạnh nói, để tránh mọi người phải vất vả. Đúng rồi, ba ơi, con và ông đội sẽ cùng quay về, ba đưa ông đội kia về quê trước đi. Cái này, Dương Thành lại thấy rất khó xử, làm sao để ông Dương Bách về quê cơ chứ? Đưa cho ông ấy 1.000.000 tệ, để ông ấy ở quê ăn chơi 1 tuần, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý. Dương Tử Mi cảm thấy muốn đối phó với ông đội Dương Bách đang ở nhà kia thì cách hiệu quả nhất chính là đưa tiền. 1.000.000 tệ ư, ở nông thôn không cần dùng nhiều đến như vậy đâu, 1.000.000 tệ là được rồi. Dương Thành hàng ngày dậy sớm đi làm, đâu dễ kiếm ra tiền đến vậy. Dù bản thân không phải dạng thiếu tiền, nhưng hàng ngày ăn uống cũng tiết kiệm, không đỡ bỏ ra nhiều tiền vào việc vô ích như thế. Bây giờ, nếu đều kêu ông ấy đưa cho ông nội Dương Bách 1.000.000 tệ về quê 1 tuần, ông thật thường xót cho đồng tiền đó. Huống hồ, người như Dương Bách, dù có nhiều tiền đến đâu, thì ông ấy cũng không biết tiết kiệm cho người khác đâu. Trong mắt của Dương Thanh, tiền mà Dương Tử Mi kiếm được quá dễ dàng, nên không thể là tiêu bớt đi được. Mấy ngày không có Dương Tử Mi ở đây, ngày nào Dương Bách cũng hỏi tiền Dương Thanh, nói là đi đánh bài. Dương Thanh trước giờ là người sống có nề nếp, nên đối với những việc như đánh bài, ông ấy cực kỳ ghét bỏ. Do đó, Dương Thanh không đưa cho Dương Bách dù chỉ 1 đồng. Kết quả là Dương Bách đã ăn trộm bình hoa cổ mà Dương Tử Mi đặt ở trong nhà, đem đi bán, khiến cho Dương Thanh tức điên lên, chỉ còn biết mua lại từ người khác với giá cao để tránh nếu nữ biết được sẽ đau lòng. Khiến cho Dương Thành thấy bực mình nhất chính là số tiền 5.000.000 tệ Dương Thành bán bình hoa mà có được chỉ có 1 ngày đã mất hết sạch, mà hôm nay lại nhớ ra và muốn mang đi bán đồ vật khác. Dương Thành biết suy nghĩ của Dương Bách nên đã giấu và khóa tất cả những món đồ có giá trị. 1 đồng cũng không đưa cho Dương Bách. Cũng chính bởi vì thế mà Dương Bách mắng chửi. 1 đồng cũng không đưa cho ông mày. Nuôi có 1 thằng con không có tính người như mày có tác dụng gì? Dương Bách phát hiện đồ đạc có giá trị không còn nữa, liền chửi mắng. Mày không đưa tao tiền, tao sẽ gọi điện thoại cho nữ nữ, nói với nó, tao sẽ bán cái nhà này đi, để xem nó có chịu đưa tiền không. Dương Thành lo lắng nữ nữ sẽ bị Dương Bách làm cho tức điên, liền vội vàng đưa cho ông ta 500 tệ. Dương Bách chê ít, liền tìm cách xoài mói vợ. Dương Thành chỉ còn biết nhắm mắt làm ngơ, đưa thêm cho Dương Bách 500 tệ nữa. Dương Bách mới bằng lòng cầm tiền, bỏ đi ra ngoài mà tiếp tục đánh bài tiếp. Ba, giờ tiền không phải là vấn đề quan trọng đâu. Dương Tử Mi khuyên, nếu 1.000.000 tệ có thể khiến cho Dương Bách về quê trong vòng 1 tuần, thì chúng ta phải đền cảm ơn trời đất. Dương Thành nghĩ rồi trả lời, ừ được rồi, để bà thử xem. Vậy sáng sớm ngày mai, hai người quay về đi. Dương Tử Mi biết Dung Hòa đang nóng lòng muốn gặp con trai, nên cũng quyết định sáng sớm ngày mai sẽ đưa ông nội quay về. Nếu nếu, giờ chúng ta đạp máy bay đi luôn đi. Không ngờ Dung Hòa lại nôn nóng đến như vậy. Bây giờ sao? Dương Tử Mi chần chừ. Nhưng ba của con vẫn chưa đưa ông nội Dương Bách đi mà. Dương Tử Mi cảm thấy rất khó xử. Không sao, ông có thể ở lại trong thành phố A đi tham quan nơi mà các con sinh sống mà. Dung Hòa nhìn Dương Tử Mi đầy mong chờ. Giờ phút này, trong lòng của ông chỉ muốn lập tức bay đến thành phố A, đến thăm người con trai chưa một lần gặp mặt, đến thăm Tăng Tuệ mà ông nhớ thương 40 năm qua. Được ạ, Dương Tử Mi không còn chần chừ nữa. Trên đời này còn gì quan trọng hơn là gia đình đoàn tụ chứ? Giống như ông nội nói, ngày hôm nay còn chưa biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Đoàn tụ là chuyện quan trọng, phải lập tức thực hiện ngay. Dù sao cô vẫn còn một ngôi nhà khác, nếu Dương Bách không chịu về quê thì họ vẫn có thể đoàn tụ trong ngôi nhà của cô. Vậy thì tốt quá rồi, nếu nếu để ông đi đặt 2 vé máy bay nhé. Dung Hòa không đợi thêm được nữa. 2 vé ư? Dương Tử Mi nghĩ đến đằng sau mình còn mang theo 1 đám người, chẳng lẽ lại bỏ mặc bọn họ đi về trước sao? Nếu nếu, đây là chuyện của gia đình chúng ta. Hơn nữa, ông vẫn chưa khắc phục được chướng ngại tâm lý về Long Trục Thiên. Ông không thật sự muốn đi cùng cậu ta đâu. Dung Hòa tưởng cô muốn cho Long Trục Thiên đi cùng, liền vội vàng nói. Dương Tử Mi nhìn ông rồi gật đầu. Ông nội đã mặc định xem Long Trục Thiên là sát thủ ác ma, muốn ông khắc phục chướng ngại tâm lý là một việc hết sức khó khăn. Cô cũng không muốn bắt buộc, chỉ cần ông đừng ngăn cản mối quan hệ giữa cô và Long Trục Thiên là đủ rồi. Thời gian ở riêng với ông nội cũng không có nhiều, nên 2 người đi là được, để Long Trục Thiên và những người khác bay chuyến bay khác quay về cũng được. Hoặc là tiếp tục để bọn họ ở lại nơi đây, dù sao mấy ngày này nữa thì cũng phải đưa ông nội quay trở lại. Dung Hòa gọi điện thoại đặt vé. Dương Tử Mi cũng gọi điện cho Long Trục Thiên và Tuyết Hồ nói rõ tình huống. Bọn anh ở lại kinh thành đợi tình hình của em, gia đình em đoàn tụ không dễ dàng đâu. Long Trục Thiên lại nói. Tuyết Hồ cũng nói như vậy. Đến cả Tiểu Thiên cũng không ồn ào mà đòi về cung. Dương Tử Mi và Dung Hòa ngồi lên máy bay bay về Quảng Nguyên. Đây chính là lần đầu tiên hai ông cháu cùng nhau ngồi máy bay. Dương Tử Mi ngả đầu sát vai ông đội, cảm giác đặc biệt ấm áp. Nhất là ông đội lại thỉnh thoảng hỏi cô có nóng không, có lạnh không, có đói không, khiến cô cảm giác vô cùng hạnh phúc bởi vì được cưng chiều. Lúc Dung Hòa đi nhà vệ sinh, một cô bé ăn mặc kỳ cục ngồi đằng trước thổi kẹo cao su, quay lại nói với cô. Ông đội của chị thật nhiều chuyện, chị không thấy phiền à? Ông bà nội của em cũng y chang như vậy, ngày nào cũng lải nhải, đến nỗi lỗ tai của em sắp mọc roi rồi, phiền chết đi được. Dương Tử Mi chỉ cười. Có thể có người thân bên cạnh lải nhải là hạnh phúc chứ không phải phiền phức. Nghe chị nói kìa, không khác gì ông nội em nói. Chị cứ làm đứa cháu ngoan đi, em không tin chị sẽ không chán ông của chị đâu. Cô gái đó tỏ ra vẻ khinh bỉ cười nhạo, nói với Dương Tử Mi một câu như vậy. Không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì. Chị không cảm thấy phiền chút nào, có ông nội ở bên cạnh ân cần hỏi han, dù lắm lời thì cũng rất hạnh phúc đấy. Dương Tử Mi nói. Chị đừng có giả bộ nữa. Cô gái trợn mắt nhìn Dương Tử Mi, ghét nhất những kẻ giả bộ hiếu thuận, ngây thơ trong sáng kiểu hoa sen như chị. Không thèm nói nữa, tôi đi nghe nhạc đây. Mẹ nói chứ, khó lắm mới thoát được cảnh bị ông bà lải nhải, giờ lại gặp phải ông đội chị lắm mồm, khiến tôi khó chịu. Dương Tử Mi không chấp cô ta làm gì. Cô biết, trên thế giới này, rất nhiều sự việc và người quan trọng không được quý trọng, bởi vì bọn họ luôn sở hữu những thứ đó, chưa từng trải qua cảm giác mất mát đầy đau khổ. Giống như cô bé này vậy. Ông bà cô ấy luôn luôn quan tâm, thương yêu cô ấy. Cô ấy lại biến nó thành gánh nặng và sự phiền phức. Dương Tử Mi cảm thấy thương hại cho cô bé này. Cô phát hiện ra, khuôn mặt của cô bé này hiện rõ điểm xấu, sắp mất đi ông bà nội. Do đó, cô không nhịn được liền nói với cô bé kia. Này em gái, sau khi hạ cánh, hãy gọi điện thoại cho ông bà của em, quan tâm đến họ một chút. Gọi điện thoại cho họ ư? Để nghe họ lải nhải à, đùa nhau à? Em nói này chị gái, chị cũng chẳng hơn em bao nhiêu, sao mà chị muốn quản nhiều thế? Em gọi hay không gọi, cho ông bà của em thì có liên quan gì đến chị không? Cô bé ấy liền cảm thấy phiền phức, trợn mắt nhìn Dương Tử Mi, sau đó nhét tai nghe, đắm chìm trong không gian âm nhạc riêng của cô ta. Đối với ông bà nội, kỳ nghỉ hè này cô không muốn gặp nữa, để tránh bị họ lải nhải mệt chết đi được, đổi kiểu tóc, đổi cách ăn mặc cũng không được tự do. Nghe thấy cô bé nói vậy, Dương Tử Mi cũng không biết nói làm sao. Cô chỉ mong sao cô bé này sau nhiều năm nữa sẽ nhớ đến sự lải nhải của ông bà nội và phát hiện ra rằng đó là một sự lải nhải ấm áp, một sự lải nhải đáng trân quý. Dung Hòa đi vệ sinh xong, quay lại, bên cạnh đó có một bà lão đi cùng. Bà lão mặc đồ đơn giản, không hề đeo bất cứ trang sức xa hoa nào cả, nhưng lại không thể che giấu tư thái thong dong, khí chất nhỏ nhã cao quý của bà. Lội phu nhân, đây là cháu nội của tôi, Tử Mi. Dung Hòa giới thiệu với bà lão. Dương Tử Mi vội vàng đứng dậy, lễ phép chào hỏi. Xin chào Lôi phu nhân. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp, hiểu chuyện hơn nhiều so với Tư Nghiên hiểu nhà bà. Lôi phu nhân mỉm cười nhìn Dương Tử Mi gật đầu. Được người khác khen cháu nội mình, Dung Hòa thấy rất vui, tỏ ra vô cùng tự hào. Dùng tiên sinh, thật không dám nghĩ chúng ta lại gặp nhau trên cùng một chuyến bay. Chúng ta không gặp đã hơn 40 năm rồi, thật muốn nói nhiều chuyện với ông đấy. Lôi phu nhân nhìn Dương Tử Mi đầy kỳ vọng. Ánh mắt của bà rất rõ ràng, đó là muốn Dương Tử Mi chủ động nhường ghế cho bà, để cho bà có thể ngồi cùng Dung Hòa. Dương Tử Mi nhận ra, ánh mắt của vị lôi phu nhân này nhìn ông đội không bình thường, bên trong quyến luyến một mối thâm tình. Có điều Dung Hòa không biết điều đó. Trong suy nghĩ của ông, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là bạn học. Đương nhiên lúc trước, Lôi phu nhân cũng đã từng mập mờ nói cho ông biết rằng ba bà ta thích ông, muốn được ở cạnh bên ông. Ông cũng khéo léo từ chối, nói rằng đã có người mà mình thích. Bà ta cũng không đề cập đến chuyện đó nữa và nhanh chóng được gả cho thủ phủ thủ đô Lôi Nhất Đạt. Đây rõ ràng là tình địch của bà nội. Dương Tử Mi không ngốc đến thế. Sau đó, cô làm bộ không hiểu ý của Lôi phu nhân. Hơn nữa, nói ngọt ngào với Dung Hòa. Ông nội, máy bay hơi rùng đấy. Ông đứng như vậy rất nguy hiểm. Được rồi, Dung Hòa gật đầu, lịch sự nói với Lôi phu nhân. Lôi phu nhân, Chúng ta có thời gian sẽ ôn lại chuyện cũ. Bà cũng mau mau trở về chỗ ngồi của mình đi. Đi đứng ở trên máy bay không tốt đâu. Lục phu nhân phát hiện Dương Tử Mi không hiểu hàm ý của mình, liền dứt khoát làm lộ rõ. Bà và ông nội của con là bạn học cũ của nhau, muốn nói chuyện, con có thể phiền ngồi ở chỗ quà được không hả? Thật là ngại quá Lôi phu nhân, con cũng rất hiếm khi được ngồi cùng ông nội. Đây là lần đầu tiên hai ông con cùng đi máy bay, con rất trân quý thời khắc này. Dương Tử Mi khéo léo nói. Cô đã nói đến mức đó, thì Lôi phu nhân không còn mặt mũi nào bắt cô nhường ghế nữa. Chỉ biết mình dung hòa, tạm biệt đầy thất vọng, rồi bà ta đi về chỗ ngồi của mình. Dung Hòa ngồi xuống bên cạnh Dương Tử Mi. Ông nội, có phải ông rất muốn ngồi cùng vị Lôi phu nhân đó không? Dương Tử Mi nhìn Dung Hòa rồi hỏi. Nhà đầu ngốc, ông và bà ta chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp thôi, cũng chẳng có gì để nói. Điều ông muốn nhất chính là ngồi cạnh con. Lúc này, ông rất căng thẳng, sợ là con sẽ nhượng chỗ đấy. Dung Hòa cười đưa tay xoa đầu cô. Không ngờ con thông minh đến vậy. Đừng quên, nghề chính của con là gì nhá ông nội? Dương Tử Mi cười nói. Con có thể thấy ngay là bà ta thích ông nội, muốn đối lại tình xưa với ông đấy. Dung Hòa xấu hổ nói. Nếu nữ, ăn nói lung tung gì thế? Giữa ông và bà ta chỉ có tình bạn, không có tình cũ. Cả đời này, ông chỉ yêu mình Tuệ Tuệ thôi. Con biết mà, thần nữ có tâm, tường vương vô mộng. Ông không có ý với bà ta, nhưng ánh mắt bà ấy nhìn ông thì rừng rực như lửa vậy. Vậy nên ông nội cách xa người ta ra một chút. Nếu không thì con sẽ giận thầy bà nội con đấy. Dương Tử Mi nói. Cái con bé này. Dung Hòa vừa cười vừa lắc đầu. Lôi phu nhân ngồi cạnh đó, dù không biết họ nói gì, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Dung Hòa một giây. Cô gái xinh đẹp kiêu ngạo là hoa khôi của trường đã vứt bỏ sự rụt rè, tỏ tình cùng ông, nhưng thật không ngờ lại bị ông từ chối. Vì muốn cứu vãn danh dự, cũng vì muốn chọc cho bỏ tức, bà đã nhận lời cầu hôn của người khác, gả cho một anh chàng nhà giàu tên là Lôi Nhất Đạt. Sau khi kết hôn, Lôi Nhất Đạt cũng hết mực yêu thương chiều chuộng bà muốn gì được nấy. Nhưng điều đó không thể làm biến mất hoàn toàn sự thầm thương trộm nhớ mà bà dành cho Dung Hòa được. Bà cũng không biết rốt cuộc Dung Hòa thích ai, chỉ biết ông ấy vẫn chưa kết hôn, mở một Dung Hòa trai bán bánh hoa đào với một hương vị rất riêng. Bánh hoa đào đó khi ăn giống như ăn hương vị của tình yêu, rất tuyệt vời. Do đó, ngày nào bà cũng cho người đi xếp hàng mua. Sau này, nghe nói Dung Hòa đột nhiên xuất gia làm hòa thượng. Dung Hòa trai do em trai ông ta quản lý kinh doanh. Mùi vị của bánh hoa đào dù vẫn ngon, nhưng không còn cảm giác tuyệt vời của tình yêu như trước đây nữa. Không ai biết Dung Hòa thích ai, chờ đợi ai, vì ai mà xuất gia. Do đó, trong lòng bà âm thầm cho rằng người mà ông ấy đợi chính là mình. Ngày mà bà tỏ tình, ông chỉ nói rằng ông đã có người mình thích. Còn người kiêu ngạo như bà ta liền nhanh chóng bỏ đi, không nghe ông ấy nói thích ai, vội vàng gả cho người khác. Sau này càng nghĩ, bà càng hoài nghi, người mà ông ấy nói thích có thể là chính mình. Cô xuất thần danh giá, cầm kỳ thi họa đều giỏi, xinh đẹp, hào phóng, năng lực mặt nào cũng mạnh, hầu như không có nam sinh nào không ham thích. Bà tin Dung Hòa cũng không ngoại lệ, có khả năng bà đã gả cho người khác quá nhanh, khiến trái tim ông bị tổn thương chăng? Do đó, ông ấy mới hối hận xuất gia. Điều ấy cũng có thể lắm chứ. Chỉ có điều, tại sao Dung Hòa đột nhiên lại có một đứa cháu nội nhỉ? Là ông ấy nhận nuôi ư, hay là của em trai ông ấy? Bà nghi ngờ đánh giá lại hai ông cháu nhà Dung Hòa. Nhìn bọn họ nói cười cười. Giá như chỗ ngồi bên cạnh là của mình, thì bà có thể nói cười với ông ấy suốt cả chặng đường. Máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Quảng Nguyên. Dương Tử Mi đi đến nhà Tăng Tiên Hoa lấy chiếc Land Rover của mình. Tăng Tiên Hoa và Dung Hòa đã từng là bạn học. Khi thấy Dương Tử Mi cùng ông đi đến tới thì vô cùng kinh ngạc. Ông, đây chính là ông nội ruột của con đấy. Dương Tử Mi giới thiệu với Tăng Tiên Hoa. Tăng Tiên Hoa nghe xong thì giật giật cả mình. Nhưng sau đó nhảy lên mạnh bạo, giơ nắm đấm định đập Dung Hòa. Dương Tử Mi vội vàng ngăn lại. Ông định làm gì thế? Nếu, đừng hỏi ông làm gì. Còn thỏ, đế này đúng là lúc trước làm ra vẻ thử sinh hiểu biết, không ngờ lại đi dụ dỗ Tuệ Tuệ, hại cả cuộc đời của chị ấy. Còn đừng cản ông, hôm nay ông phải đánh chết nó. Tăng Tiên Hòa phẫn nộ, nhổ nước bọt vào Dung Hòa. Dung Hòa im lặng không nói gì. Ông à, chuyện cũ đã qua lâu rồi. Lúc đó, bọn họ tuổi trẻ bồng bột, không kiểm soát được bản thân, phạm phải sai lầm. Bây giờ ông ấy là ông nội duy nhất của con. Theo như quan hệ huyết thống thì con gần gũi với con hơn với ông. Nếu như ông dám đánh ông ấy, thì con sẽ không khách khí với ông nữa. Dương Tử Mi nói một cách đầy nghiêm túc. Nếu nó hại bà nội của con à? Tăng Thiên Hoa lại tiếp tục nói đầy phẫn nộ. Nếu như không phải như thế, thì ba của con sẽ không thể lấy mẹ của con sẽ không tồn tại trên trái đất này. Dương Tử Mi cười nói, có rất nhiều chuyện đều có luật nhân quả. Huống hồ, người sai không chỉ mình ông nội, bà nội cũng sai. Nếu không phải bà nội quá ương ngạnh và thích thể diện, thì có khi nào rơi vào cục diện như ngày hôm nay không? Hơn nữa, dù bây giờ ông có đánh chết ông nội, thì cũng không thể đảo ngược lại thời gian của 40 năm về trước, không thể khiến bà nội hạnh phúc lại từ đầu. Chuyện này, Tăng Thiên Hoa bị Dương Tử Mi nói cho không nói nên lời. Đúng là bọn họ đã mắc phải sai lầm lớn, giờ ông có làm thế nào thì cũng không thể cứu vãn lại được nữa. Ông có nằm mơ cũng không thể ngờ người liên lụy cả một đời tăng tuệ hóa ra lại là Dung Hòa. Lúc đó, Dung Hòa là người đứng đắn, không bao giờ có hành động mờ ám đối với con gái, luôn giữ khoảng cách với tất cả các cô gái. Đến ngày cả Hoa Khôi của trường lúc đó là Lôi Phu Nhân theo đuổi ông ấy cũng né tránh. Không ngờ, một gã đàn ông nhìn có vẻ tuyệt duyên với phụ nữ kia lại khiến bụng cô em họ vốn thanh khiết trong dáng kia to trình ình. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Xin lỗi, Dung Hòa nhìn Tăng Thiên Hoa áy náy. Ngày đó đúng là em nông đổi quá, hại cả đời tăng tuệ. Dù anh có đánh chết em cũng không oán hận đâu. Còn oán hận, Dương Tử Mi đứng bên cạnh bao che. Ông bị đánh chết, con sẽ trở thành đứa cháu không có tình yêu thương của ông nội. Tăng Thiên Hoa nhìn cô, ông cũng biết cô cực kỳ thiếu thốn tình yêu thương của ông nội. Nhìn hai ông cháu bọn họ bây giờ thật hòa hợp. Trước mặt Dung Hòa, Dương Tử Mi đã trở về đúng bản chất của một cô bé ngây thơ, tùy hứng, thẳng thắn, chứ không còn bộ dạng già trước tuổi như trước đây nữa. Thôi được rồi, nể tình nữu nữu, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, chỉ hy vọng những ngày còn lại, anh có thể bù đắp cho bọn họ. Tăng Thiên Hoa nói một cách bất đắc dĩ. Em nhất định sẽ làm như vậy. Dung Hòa nói một cách đầy chân thành. Em sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm toàn ý yêu thương bọn họ. Dù bù đắp cho bọn họ được bao nhiêu, nhưng em sẽ cố gắng bù đắp những sự thiếu hụt trong quá khứ. Bản thân của ông nói một cách vô cùng chân thành, khiến ai có thể nghe thấy đều cảm thấy vô cùng cảm động. Thái độ của Tuệ Tuệ với anh thì sao? Tăng Thiên Hoa hỏi. Tạm thời còn chưa nói với bà nội chuyện này. Có điều, con nghĩ bà nội cũng rất nhớ ông nội. Nếu không thì đã không bắt con đi dùng hỏa trai mua bánh hoa đào. Dương Tử Mi giúp Dung Hòa trả lời. Tăng Thiên Hoa lại đáp nhẹ. Vậy cũng tốt. Ông có thấy rằng bà nội và ông nội ở cạnh nhau sẽ càng tốt đẹp hơn không? Dương Tử Mi hỏi Tăng Thiên Hoa. Tăng Thiên Hoa liếc nhìn Dung Hòa. Có thể ở cùng người mình yêu suốt đời, đương nhiên là tốt. Nhưng đã xa cách nhiều năm như vậy, mỗi người đều gặp phải nhiều biến cố như thế. Có thể ở cạnh nhau một lần nữa hay không thì không dám nói trước. Em sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bao dung mọi thứ. Dung Hòa đứng bên cạnh nói, em có một niềm tin vững chắc, Tuệ Tuệ sẽ hạnh phúc khi ở bên em. Hy vọng là như thế. Tăng Thiên Hòa thở dài. Bất luận nó ở cùng ai, chỉ cần nó cảm thấy hạnh phúc, thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Cảm ơn. Dung Hòa đưa tay hướng về Tăng Thiên Hòa. Tăng Thiên Hòa do dự, rồi cuối cùng cũng bắt lấy tay ông, thể hiện sự chấp nhận. Dương Tử Mi vui mừng khi nhìn thấy ông nội và ông cậu bắt tay nhau. Tăng Thiên Hoa là một sợi dây quan trọng mà cô tìm thấy trong Tăng gia. Ông ấy cũng rất yêu chiều cô. Cách nhìn nhận, thái độ của ông ấy với bản thân cũng vô cùng quan trọng. Vì Dung Hòa nôn nóng, muốn nhanh chóng trở về với thành phố A, nên Dương Tử Mi không dám ở lại lâu, liền tạm biệt ông cậu, rồi lái xe chạy đường tốc độ đưa về ông nội. Lúc về đến thành phố A đã là nửa đêm. Cả thành phố như đang chìm vào giấc ngủ say. Thỉnh thoảng một vài chiếc xe chạy qua, một vài thanh niên say rượu la hét bên đường. Vừa từ một thủ đô lớn quay về một thành phố nhỏ, cảm giác như vùng tiểu thành thị, lạc hậu như thành phố A, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy bấn loạn về sự chênh lệch quá lớn. Có điều dù có bấn loạn, thì đây vẫn là nơi cô sống hàng ngày, luôn có một thứ cảm giác ấm áp, thân thiết mà những người khác không có được. Lúc trước Dương Tử Mi không cảm thấy yêu thành phố này, thế nhưng sau khi rời đi rồi quay lại, thì cảm giác đó một ngày mãnh liệt hơn. Hơn nữa, có khả năng sẽ xảy ra một cuộc đại nạn lật đổ thành phố A, điều đó càng khiến tình cảm của cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dung Hòa hạ kính cửa xe, kêu Dương Tử Mi lái xe từ từ, ông cẩn thận quan sát nơi mà họ sinh sống, muốn biết rốt cuộc đó là nơi như thế nào. Khi ông nhìn thấy khu thị trấn nhỏ Với lối kiến trúc lạc hậu, thì ông cảm thấy đau lòng, tưởng tượng ra hình ảnh của Tăng Tuệ xách đàn đi chợ trên con đường nhỏ. Thành phố A không lớn, dù Dương Tử Mi có lái xe chậm thì cũng về đến nhà rất nhanh. Ông nội, đến nhà của chúng con rồi. Dương Tử Mi nói với ông nội đang nhìn xung quanh. Nếu nếu, không phải chúng ta sẽ ở khách sạn trước sao? Cái ông nội kia Dương Bách còn ở trong nhà con không? Dương Hòa nhìn căn nhà đang đóng chặt cửa, hỏi một cách do dự. Không sao, đây là nhà riêng của con, người nhà ở một ngôi nhà khác à? Dương Tử Mi cười nói. Cô đi ra khỏi chiếc xe, nhìn xung quanh và xung quanh tường nhà. Trong lòng cảm thấy bình lặng. Đây là ngôi nhà đầu tiên mà cô sở hữu trong cuộc đời. Dù có đi xa đến đâu, thì cô vẫn luôn nhớ về nó. Con không ở cùng với mọi người sao? Dung Hòa hỏi đầy nghi hoặc. Dạ, con là một thầy tướng, có ngũ đệ tam khuyết. Sợ dương khí trên người sẽ ảnh hưởng đến những người trong gia đình. Vì sự an bình của họ nên con sống ở đây. Dương Tử Mi gật đầu nói với vẻ có chút hơi buồn buồn. Ai mà không muốn ở cùng những người trong gia đình mình chứ? Hóa ra là vậy, ngôi nhà này do ai mua thế? Dung Hòa không biết Dương Tử Mi là một người giàu có. Thiếu soái tưởng tặng đấy ạ. Đương nhiên là không phải, đây là ngôi nhà con tự mua. Ngôi nhà mà người nhà đang ở cũng là con mua. Ông nội, không giấu gì ông, đứa cháu nội của ông rất biết cách kiếm tiền đấy. Dương Tử Mi cười đáp. Dung Hòa cảm thấy đau lòng khi nghe cô nói vậy. Con bé dù năng lực mạnh đến đâu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhà người ta đều là bố mẹ mua xe, mua nhà cho con cái. Vậy mà nó mới có mười mấy tuổi đã phải mua xe, mua nhà cho gia đình. Thật là vất vả quá. Dung Hòa không kìm được liền đưa tay xoa đầu cô. Nếu nữ, để con vất vả rồi. Nhìn ánh mắt quan tâm, yêu thương của ông, Dương Tử Mi rất cảm thấy ấm áp. Ông bây giờ đối xử với cô rất tốt. Cô vòng tay ôm lấy cánh tay của ông nội, nũng nịu. Có ông nội sau này, nếu nữ sẽ không còn vất vả nữa. Đúng vậy, Dung Hòa gật đầu. Dương Tử Mi đang định mở cửa bước vào, thì cánh cửa chủ động được mở ra. Tử Mi, cậu đã về rồi ư? Làm nhà nhà giống như một con thỏ trắng vui mừng nhảy ra, ôm chặt lấy cổ Dương Tử Mi. Mình đang lờ mờ ngủ, nghe thấy tiếng xe nghi ngờ, không biết có phải cậu về hay không. Hóa ra đúng là cậu về thật. Còn nhóc chết tiệt, về mà không nói tiếng nào. Nhìn khuôn mặt đầy chân thành của cô ấy, trong lòng Dương Tử Mi tràn ngập sự ấm áp. Tự do ở bên ngoài, quay về phát hiện thấy có người đang đợi, lại mở cửa giúp mình. Cái cảm giác đó thật khiến cho con người ta thấy hạnh phúc. Làm nhà nhà đang mừng điên lên thì phát hiện ra Dung Hòa đứng đằng sau Dương Tử Mi. Cô liền vội vàng trở nên rụt rè, chỉnh sửa lại quần áo, nói nhỏ với Dương Tử Mi. Lão tiên sinh này là ai? Ông đội ruột của mình đấy. Dương Tử Mi quay sang giải thích với Dung Hòa. Đây là bạn học của con, Làm Nhà Nhà. Con chào ông ạ. Làm Nhà Nhà không còn là cô bé, hèn nhát khi xưa nữa. Cô chào Dung Hòa một cách đầy cởi mở, ngọt ngào. Chào Nhà Nhà. Dung Hòa gật đầu mỉm cười. Làm Nhà Nhà bước tới giúp Dung Hòa xách túi. Dương Tử Mi mở cửa xe, dỡ đồ đạc mang từ thủ đô về, đang định mang vào trong nhà, thì Dung Hòa vội vàng nói. Nếu nữ, mấy việc nặng nhọc này để ông đội làm cho. Ông đội, xách ít đồ thôi mà, không hề nặng. Ông là ông đội để cháu gái phục vụ ông. Dương Tử Mi một tay xách đồ, một tay kéo Dung Hòa vào trong nhà. Dung Hòa bước vào trong, lập tức cảm giác như về tới Linh Tuệ Tự. Không khí tràn vào trong nhà vừa tươi mát lại vừa thoải mái, khác hoàn toàn so với bên ngoài. Xem ra, cái bố trí hoa cỏ cây cối trong vườn, tất cả đều vô cùng đẹp đẽ và khéo léo. Nếu nữ, ai thiết kế ngôi nhà này thế? Tự con thiết kế đấy ạ. Dương Tử Mi nói giọng đầy tự hào. Mặc dù ngôi nhà này của con hơi nhỏ, không to bằng những ngôi nhà trong thủ đô, nhưng đầy đủ ngũ tạng, có chỗ tình diệu của riêng nó. Quả là không tồi. Dung Hòa gật gật đầu. Không khí ở đây rất đặc biệt, cảm giác cực kỳ thoải mái. Ở đây có linh huyệt phải không? Không có. Tất cả linh khí ở đây đều do con dẫn từ bên ngoài vào. Có điều không duy trì được lâu đâu ạ. Nghĩ đến việc linh khí ngày càng khan hiếm, Dương Tử Mi cảm thấy đau lòng. Nếu nếu, Dung Hòa không giống với người khác, ông không cảm thấy tự hào vì năng lực mạnh mẽ của Dương Tử Mi. Ông cảm giác cái đứa cháu nội của ông càng giỏi giang thì sẽ càng đau khổ. Do đó, ông càng cảm thấy đau lòng hơn bởi vì trước đây không lo được cho cô ấy nhiều hơn để cô phải khổ như vậy. Dương Tử Mi sửa soạn một căn phòng để ông nội nghỉ ngơi một lát. Bay đường dài lại bay đêm khiến người có tuổi như Dung Hòa cũng cảm thấy hơi mệt. Thêm vào đó, linh khí tràn ngập trong ngôi nhà này khiến ông ấy thoải mái, có thể thả lỏng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dương Tử Mi nhìn ông nội ngủ trên giường, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Cô đắp chăn cho ông, sau đó đi ra ngoài tìm Lam Nha Nha. Lam Nha Nha đang ngồi trên xích đu ở ngoài vườn đợi cô. Không biết cô dắt ở đâu về một tên tiểu quỷ mà cả hai đang ngồi tán gẫu. Tên tiểu quỷ nhìn thấy Dương Tử Mi liền nhanh chóng biến mất. Nha Nha, cậu kết bạn cùng quỷ sao? Dương Tử Mi ngồi bên cạnh Nha Nha vừa cười vừa hỏi. Không cần biết là người hay quỷ, hợp với nhau thì là bạn thôi. Lam Nha Nha khẽ lè lưỡi. Tên tiểu quỷ lúc nãy là hàng xóm của mình, chứ cùng hồi nhỏ. Nó là đứa duy nhất lúc đó không ghét mình đấy. Thế tại sao nó lại biến thành quỷ rồi? Bị ung thư máu chết rồi. Lam Nha Nha có chút đau khổ. Bởi vì chưa tới ngày sinh, âm phủ không nhận nó, nên nó ròng trời ở đây. Hóa ra là vậy. Dương Tử Mi gật gật đầu. Có những người mặc dù sinh ngày chưa tới, nhưng vì bạc mệnh nên chết trước. Những tình huống như vậy không hề ít. Những chuyện như vậy cô cũng không thể giúp. Còn La Anh Hào đâu? Anh ấy không đến đây hay sao? Dương Tử Mi hỏi. La Anh Hào đi Vân Nam làm nhiệm vụ rồi. Không có tin tức của anh ấy mấy ngày nay rồi. Lam Nha Nha lo lắng. Không biết là thế nào rồi. Đúng rồi, Tử Mi, cậu giúp mình bói xem anh Hào có xảy ra chuyện gì không? Dương Tử Mi gật đầu bấm đốt ngón tay bói cho La Anh Hào, vừa tính vừa cau mày. Quẻ bói nói rằng lần này La Anh Hào gặp phải một kiếp nạn lớn. Hơn nữa, thời gian kiếp nạn này kéo dài. Có điều vì không muốn làm Nha Nha lo lắng, cô liền giả bộ như không có chuyện gì. Không có việc gì hệ trọng đâu. Quân nhân chấp hành nhiệm vụ, xảy ra va chạm là chuyện đương nhiên. Cậu không cần lo lắng, thiếu soái La hưởng thọ 90 tuổi cơ mà. Có thật là không có chuyện gì không? Làm Nhà Nhà bán tín bán nghi. Không sao, nếu cậu lo lắng thì đưa một vật anh ấy hay mang bên người cho mình sẽ giúp anh ấy hóa giải. Dương Tử Mi an ủi. Vậy anh ấy có ở mang bên mình ư? Quần áo có tính không hả? Ok đấy. Làm Nhà Nhà đi vào phòng tìm quần áo của La Anh Hào. Dương Tử Mi lại dùng hoa mai đổi thành số bói cho La Anh Hào một quẻ. Kết quả vẫn như vậy. La Anh Hào rốt cuộc sẽ gặp phải kiếp nạn như thế nào? Có điều, quẻ bói cũng chỉ ra kiếp nạn này không nguy hiểm đến tính mạng. Điều này khiến Dương Tử Mi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Chỉ cần người còn sống, không có kiếp nạn gì là không thể vượt qua. Làm Nhà Nhà mang quần áo của La Anh Hào ra. Dương Tử Mi cẩn thận sắp đặt. Có những kiếp nạn là định mệnh, con người phải biết chấp nhận. Nếu không, dù bạn có hóa giải nó lần này, thì lần sau nó lại xuất hiện. Những điều Dương Tử Mi đang làm không phải giúp La Anh Hào hóa giải kiếp nạn, mà là giúp tăng sức sống cho anh ấy. Đây cũng là điều mà cô có thể cố gắng hết sức rồi. Mấu chốt vẫn phải dựa vào chính bản thân của anh. Sau khi Dương Tử Mi thì tháp xong cho La Anh Hào thì cũng đã 3 giờ sáng. Cô kêu Lam Nha Nha đi nghỉ ngơi, một mình lặng lẽ quay về nhà thăm người thân, nhất là xem tình hình của bà nội. Bởi vì lặng lẽ quay về nên cô không đi cửa chính mà bay vào từ bức tường vây quanh nhà. Cô đột nhiên nhìn thấy một người ngồi ở cây đá dưới gốc cây. Không biết người này là ai, tại sao giờ này rồi vẫn ngồi ở đó. Cô nhìn thật kỹ, hóa ra là bà nội. Nửa đêm canh ba, sao bà nội vẫn chưa ngủ nhỉ? Dương Tử Mi lại nhìn thật cẩn thận. Bây giờ lặng lẽ dùng thuật ẩn hình đứng sau bà nội, xem bà rốt cuộc đang làm gì. Bà nội cầm một bức ảnh trên tay. Ánh sáng mông lung như ngọn đèn khiến cô nhìn thấy người trên bức ảnh là một thanh niên đẹp trai, nhỏ nhã. Rất rõ ràng, đây chính là bức ảnh thời trẻ của Dung Hòa. Chỉ nhìn thấy đôi mắt thẫn thờ của bà nội cô nhìn Dung Hòa trong bức ảnh, khuôn mặt tang thương, ánh lên chút niềm vui, ánh mắt cũng chất chứa đầy tình cảm. Bà nội vẫn còn tình ý với ông nội của cô. Dương Tử Mi vô cùng vui mừng. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại nhìn thấy sắc mặt bà thay đổi, trở nên uất hận, sẽ rách bức ảnh ra từng mảnh rồi vứt xuống đất, dùng chân dẫm đạp đầy hận thù. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt của bà nội lúc này tràn ngập tâm trạng phẫn hận và u oán. Tim của Dương Tử Mi giống như đang bị bà nội dẫm nát vậy. Cô lo lắng cho cơ hội gừng vỡ lại lành của ông nội và bà nội sẽ không nhiều. Bà nội nhìn những mảnh xé của bức ảnh một hồi rồi đứng dậy đi về phòng. Dương Tử Mi nhặt những mảnh xé đó lên xem, phủi sạch, dán lại. Ông nội trong bức ảnh thật đẹp trai, có thể khiến bất cứ cô gái nào rung động. Tại sao bà nội lại giấu bức ảnh này lâu đến vậy, mà đến giờ phút này lại xé nát nó? Rốt cuộc, bà căm hận ông nội điều gì? Lẽ nào căm hận ông khiến bà có thai, để rồi dẫn tới vận mệnh bi đát? Dương Tử Mi tiếp tục cẩn thận lắng nghe, lặng lẽ đi đến phòng của bà nội, thì nghe thấy giọng nói ở bên trong là ông nội Dương Bách và bà nội đang nói chuyện. Bà vợ già, sau nửa đêm rồi còn chưa đi ngủ, làm cái gì thế? Dương Bách giọng ồm ồm hỏi. Thấy phiền trong lòng, đi ra ngoài ngồi một chút. Giọng nói của Tăng Tuệ có chút bình thản. Phiền ư, có phải là lão già của thằng A Thanh muốn đến tìm nó không? Giọng của Dương Bách đầy bực bội. Phiền thì ông đây thấy phiền mới phải. Ông nuôi con trai của nó mấy chục năm, kết quả là nó vẫn bị thằng khác cướp mất. Dương Tử Mi nghe thấy vậy, trong lòng liền trùng xuống. Dương Bách biết Dung Hòa sẽ đến ư? Sao ông ấy lại biết? Lẽ nào ba đã nói với ông ấy? Tôi cũng không ngờ lại như vậy. Xin lỗi ông. Tăng Tuệ hạ thấp giọng. Xin lỗi làm cái gì? Ông đây lúc trước thường yêu cô đại tiểu thư ạ. Nhìn mày vất vả mới sinh ra đứa con đấy, liền không đỡ để mày sinh thêm một đứa con của riêng tao. Giờ thì tốt rồi, đúng như chúng nó nói, không phải con đẻ thì nuôi không có quen. Bây giờ con trai, cháu gái đều cho nó, tao không có một cái gì cả. Dương Bách vừa hút thuốc lào vừa chửi rủa. Dương Tử Mi nghe thấy vậy hoàn toàn giật mình. Ông nội thương tiếc bà nội, không đỡ để bà đẻ thêm một đứa con nữa ư? Ông ấy là người như vậy thật sao? Xin lỗi ông. Tăng Tuệ hạ giọng. Không cần xin lỗi. Tao cũng biết, bao nhiêu năm qua, khiến một cô đại tiểu thư đất kinh thành như mày phải theo tao sống ở nông thôn chịu cực, chịu khổ. Mày muốn quay về thì về, tao không ngăn cản, tao nhân tiện tiện mệnh. Dương Bách nói xong, bực bội rít một điếu thuốc. Dương Tử Mi nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô rời khỏi phòng ông bà nội, đi đến phòng của ba mẹ. Đèn trong phòng vẫn sáng, lại có tiếng nói chuyện. Họ cũng bàn về chuyện gặp mặt ba ruột, rất rối rắm. Họ cảm thấy có lỗi với Dương Bách vô cùng. Dù sao, ơn tinh thành cũng như ơn dưỡng dục. Tu Lệ, dù thế nào thì ba vẫn là ba, chúng ta phải đối tốt với ông ấy. Em biết, em chỉ lo ông ấy biết chuyện này sẽ đau lòng thôi. Em không được nói với ông ấy, đừng để ông ấy phát hiện ra điều gì. Ngày mai, anh sẽ đưa ông ấy 1 vạn tệ, để ông ấy về quê chơi vài ngày. Em biết rồi. Nghe thấy Dương Tử Mi cảm thấy nghi ngờ. Ba không hề nói cho ông bà nội, vậy tại sao bọn họ lại biết chuyện về Dung Hòa? Lẽ nào là dự cảm của bà nội, ông nội? Sau đó, bà nói cho Dương Bách ư? Việc như vậy mà bà cũng có thể nói cho ông nội biết hay sao? Dương Tử Mi vừa nghi hoặc, vừa quay lại phòng của ông bà nội. Hai người vẫn còn đang nói chuyện. Bà già, nếu nó đến thì bà đi cùng nó được rồi. Tôi một mình sống cũng không có gì là không tốt. Bà chỉ cần bảo con nữ nữ đưa tiền mỗi tháng là được, nếu nữ nghe lời bà nhất. Nghe thấy vậy, Dương Tử Mi vốn cảm thấy áy náy với Dương Bách, giờ trở nên phản cảm với ông ấy. Tiền, lại là tiền, chỉ cần tiền không cần gửi thân nữa sao? Vậy sẽ cho ông tiền, đầy tiền. Cô cảm thấy căm giận trong lòng. Đúng lúc nào cũng nói đến tiền nữa, nếu nữ không phải người như vậy, tôi cũng sẽ không đi cùng với người đó đâu. Với ông ta, tôi chẳng còn bất cứ tình cảm gì ngoài nỗi uất hận. Tăng Tuệ lại nói, làm gì có chuyện như vậy, bà luôn giấu ảnh của nó, thường lặng lẽ lấy ra xem. Tôi biết một thằng nông dân như mình không thể so với một thiếu gia thủ đô như nó, bà đi với nó đi. Dương Bách ậm ừ. Tăng Tuệ im lặng hồi lâu rồi kiên quyết, tôi cũng sẽ không gặp ông ta một lần nào nữa. Ngày đó, ông ta khiến tôi có bầu, rồi ruồng bỏ tôi đi yêu người khác. Con người vô tình, vô nghĩa như vậy là do tôi mù mới yêu ông ta. Nghe thấy vậy, Dương Tử Mi cảm thấy rất hỗn loạn. Lẽ nào ngày đó có sự hiểu nhầm nữa sao? Bà già, bất luận là thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn nó. Nếu nó không bội tình bạc nghĩa với bà, thì tôi sẽ không có cơ hội lấy được bà. Người vừa xấu vừa nghèo như tôi, vừa cục cằn như tôi, không bao giờ được những tiểu thư thủ đô như bà để mắt tới. Dương Bách cười trong đau khổ. Ông không xấu, ông tốt với tôi biết. Thôi không có ông thì tôi chết từ lâu rồi. A Thành cũng không thể được sống tốt như vậy. Bọn tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Giọng nói bình thản của Tăng Tuệ chất chứa một thứ tình cảm gì đó. Hơn 40 năm cùng nhau đồng cam cộng khổ, dù đôi lúc có không hòa hợp, nhưng giữa họ đã bồi đắp lên một thứ tình cảm khó có thể dứt bỏ. Âm thanh im lặng lại kéo dài trong căn phòng. Dương Tử Mi không biết đến bên trong xảy ra chuyện gì, liền lặng lẽ nhìn qua các cửa sổ và bên trong, thì thấy hai ông bà đang nắm chặt tay nhau. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Chuyện này, Dương Tử Mi cảm thấy hụt hẫng. Từ trước tới giờ, cô vẫn luôn cho rằng giữa ông bà nội không hề có bất cứ tình cảm gì. Cô cho rằng ông nội chỉ đơn thuần coi bà nội như một người hầu gái, có thể sai khiến, còn bà nội cũng chỉ đơn thuần cam chịu vận mệnh bi đát của mình. Thật không ngờ. Dương Tử Mi bắt đầu cảm thấy rối rắm. Xem ra, kế hoạch ban đầu của mình thất bại rồi. Nếu để ông ruột Dung Hòa biết được, thì ông ấy sẽ đau lòng lắm. Hơn 40 năm qua, ông ấy vẫn một lòng một dạ yêu thương bà nội, chờ đợi bà nội. Thế nhưng bà nội lại nảy sinh tình cảm khó có thể dứt bỏ với một người đàn ông khác. Còn cả Dương Thanh, tự mình cảm thấy đang phản bội ba nuôi, trong lòng cũng cảm thấy nặng nề. Sự việc nảy sinh không giống như trong tưởng tượng là sẽ được đoàn tụ vui vẻ. Thật là người tính không bằng trời tính. Vậy phải làm sao đây? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.